Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Luân hồi cấp võ học. Ở thần điêu mang theo bọn họ hạ xuống sau, Lâm Hiên từ trên người yêu thú nhảy xuống, vững vàng dẫm ở trên mặt đất. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bản thân đã từng nơi sinh phương. Tuy nói sớm đã không có trước đây dáng dấp, nhưng vẫn nhưng có thể cảm thụ một loại cảm giác quen thuộc. Đây là từ Lâm Hoa ký ức hiện ra đến cảm giác. Đáng tiếc Lâm Hoa không thấy được. Chỉ có hắn có thể đủ thay thế Lâm Hoa đến xem. Nơi này chính là Lâm gia sao? Lâm Hiên thở sâu. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là cảm giác gì. Muốn khóc. Điểm ấy nhưng thật ra không có. Hắn đối với nơi này không có quá nhiều ký ức. Ký ức đều là Lâm Hoa cho. Cho nên hắn đối với nơi này có cảm giác gì nói. Đều là vô nghĩa, nhưng dựa vào Lâm Hoa ký ức, để trong lòng hắn nhiều mấy phần thương cảm. Lâm huynh, yêu cầu bớt đau buồn đi a, bộ thiên phàm có thể khuyên bảo cũng chỉ có câu này. Đồng thời hắn ý bảo hai vị hộ vệ hướng bốn phía di động. Quan sát chung quanh có người hay không nhìn chằm chằm bên này. Đương nhiên đây coi như là tương đối nhiều dư. Chung quanh một mảng lớn đều là đất bằng phẳng. Ban đầu không phải đất bằng phẳng. Đều là bị tạc xuất hiện. Cho nên liếc nhìn lại, có người hay không lập tức nhìn ra. Yên tâm đi, ta hiện tại trạng thái tốt lắm. Lâm Hiên cười gật đầu. Hắn không có thương cảm chút gì, bởi vì không có tin tức xác thật nói rõ cha mình chết. Hắn suy đoán Lâm gia còn không ít người vẫn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Sau đó hắn tròng mắt hơi híp, làm bộ đi phía trước tản bộ quan sát tình huống chung quanh, đồng thời hướng phụ cận một đoàn linh hồn đi tới. Linh hồn này sớm đã không hoàn chỉnh, phải nói không có hình người voi, không giống Lâm Hoa cùng Thanh Lưu Vân tình huống, vẫn có thể vẫn duy trì hình người, vẫn có thể nói, chỉ có thể nói những linh hồn này không có phụ thể đồ đạc. Cứ như vậy ở chỗ này bay, là rất có thể tàn mất, có thể bảo trì đến bây giờ, chỉ có thể chứng minh là cường giả linh hồn. Chỉ có cường giả linh hồn mới có thể bảo trì lâu như vậy. Phải nói chỉ có cường giả linh hồn mới có thể xuất hiện. Hồi tưởng lại hắn liên tục hấp thu qua đây linh hồn. Đều là một ít cường giả linh hồn. Tuyệt đối không phải người yếu linh hồn. Hấp thu. Lâm Hiên nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng. Cái này vô chủ linh hồn lập tức bị hấp thu vào hồn châu bên trong. Nhất thời một cổ ký ức tràn đầy suy nghĩ. Theo sát lúc đó nhất mạc mạc huyết tinh hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Các loại chém giết hình ảnh. Chứng kiến Yến gia cùng Tô gia dẫn người xông lên hình ảnh. Giết. Giết. Giết. Lâm Hiên đột nhiên mắt đỏ lớn tiếng kêu lên. Khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh. Cuồn cuộn nổi lên một đống bụi. Chợt một đạo thân ảnh bay tới Lâm Hiên bên người. Đưa tay leo ở trên vai hắn. Một cổ thủy nguyên lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Bất quá rất nhanh thì bị bắn ra. Không có thấm vào. Ta không sao. Đa tạ bộ huynh. Lâm Hiên thở sâu. Hắn bị cái này chém giết ký ức cho làm tức giận. Cũng không có mất lý trí. Chỉ là hơi chút kêu vài câu phát tiết linh hồn này phẫn nộ a. Không có việc gì là tốt rồi. Người chết không thể sống lại. Xin hãy nhiều hơn bảo trọng chút. Bộ thiên phàm thở dài. Từ bên cạnh hắn ly khai. Nhưng ánh mắt không hề rời đi hắn. Thiếu chủ, vừa rồi hắn là điên sao? Nơi này không phải là một vùng phế tích sao? Yến Nhi lời nói ác độc lại là thi triển ra. Lấy tiền thị nữ nàng. Nhất định phải liên tục đi theo bộ thiên phàm bên người. Yến Nhi, nói ít mấy câu. Bộ thiên phàm cau mày của trách câu. Để cho Yến Nhi bĩu môi mong. Có chút bất mãn. Bất quá nàng thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở cường giả trước, thanh âm này có thể nghe rất rõ ràng. Sau đó Lâm Hiên lại đi về phía mặt khác một đoàn trong linh hồn. Đem linh hồn này cho hấp thu. Hắn không có tái xuất hiện nổi giận tình huống, mà là vô cùng bình tĩnh mà hấp thu vào hồn châu bên trong. Đang cảm thụ đến trí nhớ kia sau, lại đi cảm thụ mặt khác một đoàn linh hồn ký ức. Hắn thoạt nhìn giống như là ở nơi này tản bộ. Tìm chút thời giờ sau, Lâm Hiên cuối cùng cũng đem tất cả ký ức đều cho hấp thu hết. cuối cùng cũng rõ ràng lúc đó tình huống. Những linh hồn này chủ nhân chính là Lâm gia chấp sự hòa trưởng lão cấp bậc. Không phải hóa đan kỳ tu vi, chính là hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Ở chỗ này hắn đơn giản thu thập được rất nhiều cường giả linh hồn. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy nửa điểm hài lòng ý. Bởi vì mỗi đoàn linh hồn đều đại biểu cho Lâm gia một cái sinh mệnh. Ngủ yên a, Lâm Hiên xóa đi trên linh hồn oán khí, triệt triệt để mà hóa thành một đoàn ký ức năng lượng. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, trong mắt một mảnh sát ý. Tô gia cùng Yến gia, lại là tu luyện ma công. Các ngươi đi là sát lục chi đạo sao? Yến gia cùng Tô gia tu luyện công pháp, đều là từ tiềm long tu luyện ma công. Đương nhiên đó là tăng cường, tác dụng phụ nhỏ hơn, hiệu quả càng mạnh, bằng không bọn họ sẽ không giết chết người Lâm gia. Vì chính là hấp thu huyết mạch chi lực. Hấp thu huyết mạch chi lực là trong đó một chút. Nặng hơn một chút là diệt trừ Lâm gia. Ở khu vực này trong, Lâm gia thực lực mạnh nhất là bá chủ một phương. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tô gia liên thủ với Yến gia đánh bại. Dựa vào chính là chỗ này ma công, xen lẫn các loại lực lượng. Ở trong ngắn hạn còn hơn Lâm gia cường giả. Từ đó làm cho Lâm gia diệt vong, nhưng bọn hắn cũng không có đem những gia tộc khác cho san bằng. Dù sao còn lại gia tộc liên hợp lại lúc, lực lượng là tương đối khủng bố. Lấy bọn họ trước đây lực lượng, là không có khả năng giành thắng lợi. Vì vậy mới có thể bình ổn qua nhiều năm như vậy. Nhưng bộc phát ra là sớm muộn sự tình. Thành là chúa tể một phương. Nơi này tất cả tài nguyên đều là bọn họ. Vì sao bọn họ không biết tuyển chọn trở thành bá chủ đây? Siêu cấp gia tộc như vậy, đế quốc cũng là như vậy. Ở Đằng Long đế quốc cũng như vậy. Nếu không phải là lẫn nhau thực lực kềm chế, đã sớm đem đối phương cho san bằng. Thu được tài nguyên có thể làm cho tự thân tăng cường rất nhiều. Lâm gia lớn nhất tài nguyên chính là huyết mạch chi lực. Nhưng cái này còn không là trọng điểm. Lâm gia chân quý nhất trừ Lâm gia huyết mạch ở ngoài. Một người chính là Lâm gia truyền lại đời sau chân bảo luân hồi cấp võ học. Là, thiên cấp trên võ học chính là luân hồi cấp võ học. Cả trong đại lục, liền vẻn vẹn Lâm gia có luân hồi cấp võ học. Một phần có thể thành thần võ học. Nhắc lên trận này tinh phong huyết vũ. Luân hồi cấp võ học sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hấp thu nhiều như vậy Lâm gia cường giả ký ức, hắn hiểu rõ Lâm gia là thật có luân hồi cấp võ học, vẫn luôn bị cha mình sở bảo quản, nhưng cũng không có người có thể tu luyện thành công qua. Cùng với gọi là võ học, còn không bằng nói là một quyển thiên thư, bọn họ căn bản xem không hiểu, chính là quyển này xem không hiểu, cũng không có tu luyện thành công qua luân hồi cấp võ học. Cứ như vậy để cho Lâm gia rơi vào diệt vong. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Liều mạng bảo trụ đồ đạc, lại không có thể tu luyện. Đây không phải là một chuyện cười sao? Bất quá cái này chỉ là đưa tới Lâm gia diệt vong một trong những nguyên nhân. Huyết mạch chi lực cùng luân hồi cấp võ học đều là một trong những nguyên nhân. Và lại chính là bá chủ chi vị, để cho bọn họ cuối cùng sẽ bị tiến công. Như vậy cũng tốt so với bộ gia. Bộ gia không có quá nhiều xuất sắc địa phương. Nhưng thủy chung đều có thể bị diệt vong. Tham lam hai chữ, để cho Yến gia cùng Tô gia đều điên cuồng lên. Không có lý do gì, chính là muốn trở thành thế giới này bá chủ. Một hồi lâu, Lâm Hiên mới từ trong trí nhớ này phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lóe ra, ẩn núp điểm sao, cuối cùng cũng biết một chút. Convert by, King Killer, hết chương.